Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, Thâm Sơn Đặc Huấn. Tại Ken đã thu phục được con này Gyarados về sau, rất nhiều sinh trưởng nước cường toan bên cạnh Pokemon đều nhô đầu ra, rón rén đi hướng nước suối một bên, còn có một số nhát gan không dám lên trước. Luôn cảm giác cái kia Gyarados vẫn còn. Xem ra bình thường con này Gyarados hoành hành bá đạo đã quen. Chung quanh đây Pokemon đều chịu đủ nó ức hiếp. Thẳng đến phía trước nhất mấy con Pokemon rốt cục đi tới bên hồ, uống lên thanh tịnh ngọt nước suối. Mà chưa từng xuất hiện Gyarados thời điểm, đằng sau một đoàn Pokemon mới dám tiếp tục hướng nước suối bên cạnh tới gần. Rốt cục uống nước suối, rốt cục không cần chịu đủ Gyarados ức hiếp. Ken đánh tốt nước suối liền trở lại lều vải chỗ. Những này nhỏ yếu Pokemon xác thực không có thu phục tất yếu, bán cũng không bán được mấy đồng tiền. Lúc ăn cơm tối, những cái kia Pokemon thế mà cho Ken đưa tới một đống lớn berry, vì báo đáp Ken trợ giúp bọn chúng trừ bỏ Gyarados ân tình. Đối với những này berry, cái kia mấy con hệ poison Pokemon lệ khí quá nặng căn bản liền sẽ không đi ăn dạng này thức ăn chay. Với lại tiến vào thâm sơn về sau, Zangoose, Drapion cùng Ariados ba cái ngay cả Pokemon đồ ăn đều không ăn, trực tiếp tự mình ra ngoài kiếm ăn. Những này berry thích nhất vẫn là Mew Tanh, loại này nguyên chất nguyên vị berry. Ngẫu nhiên ăn đến chả là rất không tệ. Nước suối phía sau sơn âm chỗ đúng lúc là một mảnh núi hoang, toàn bộ là trần trụi nham thạch, là tuyệt hảo đặc huấn chỗ. Còn lại mấy con Pokemon không cần Ken nhiều lời, đều đã biết làm như thế nào đối chiến. Mỗi một tổ đối chiến đã sớm được chia rõ ràng, mà đi tiêu hiện tại định vị là dự bị. Nhưng thật ra là mệt nhất một cái. Bất luận cái gì một cái Pokemon cần nghỉ ngơi về sau đều là từ đi tâu thay thế đi lên. May mắn đi tâu tại Crazy thủ pháp đấm bóp dưới, tế bào hoạt tính mạnh hơn, không phải thật đúng là không nhịn được bọn chúng giày vò. Ăn xong cơm tối Grimer liền muốn đi ngủ. Senslas sử dụng Icicle Crest đem ra hỏa này vây quanh. Ken hạ lệnh, Senslas song chảo vung lên, băng trụ đem Grimer vây lại. Lập tức một trận hàn khí đánh tới, Grimer không chỗ ở đánh lấy run rẩy. Rất hiển nhiên dạng này hàn khí không phải nó ưa thích. Ngẩng đầu nhìn lại, băng trụ khoảng chừng cao 3 mét, vọt cũng vọt không đi qua, cứ như vậy bị giam ở trong đó. Tuy nói dạng này hàn khí không đủ để đối Grimer tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là muốn nói ở bên trong đi ngủ vậy cũng là không thể nào. Trừ phi là giống Senslas đối dạng này hàn khí hoàn toàn thích ứng. Grimer vừa mới học kịch độc sử dụng ra, đem những này băng trụ toàn bộ phá đi liền có thể đi ngủ. Ken nói ra, đối với dạng này lười hàng, không sử dụng chút phi thường pháp là không có cách nào để nó hảo hảo huấn luyện. Grimer còn muốn cứ như vậy co do giảng cứu lấy ngủ một giấc, nhưng mà Senslas càng không ngừng ở bên ngoài chuyển vận hàn khí, để Grimer trằn trọc, toàn thân phát run, trên thân đã kết lên một tầng băng xương. Grimer rốt cuộc biết Ken là chơi thật, bắt đầu nhớ lại lúc trước học tập kịch độc kỹ năng, kích thích trên người mỗi một chỗ tuyến độc, khiên động túi độc, cảm giác đào bới ra trong cơ thể chỗ sâu nhất cỗ năng lượng kia. Một ngụm màu tím nọc độc phun tại băng trụ phía trên. Hệ ai năng lượng nhận ăn mòn, cái kia một khối liền hòa tan thành nước theo nọc độc chảy xuôi xuống tới. Nhưng là vẻn vẹn một ngụm kịch độc căn bản là không có cách dung chuyển Senslas băng trụ. Vốn định từ bỏ Grimer, lại cảm nhận được cái kia khiếp người hàn khí, không khỏi sợ run cả người. Xem ra lần này là đến thật. Lại một lần nữa điều động trong cơ thể hệ poison năng lượng, kịch độc nọc độc có một lần phun tại băng trụ phía trên. Lần này Grimer không có đình chỉ, kịch độc không ngừng nghỉ sử dụng, một lần lại một lần phun ra tại băng trụ phía trên. Bởi vì lần thứ nhất rèn luyện Grimer, Kane cũng không còn để Isenslas thực hiện hàn khí. Trọn vẹn một giờ, Grimer mới đưa tất cả băng trụ phá hư. Lần thứ nhất huấn luyện kịch độc có thể có hiệu quả như vậy đã rất tốt. Isenslas hệ ai năng lượng cường đại là không thể nghi ngờ. Đối với vừa ra đời không lâu Grimer lại là lần đầu tiên chính thức sử dụng kịch độc kỹ năng. Biểu hiện coi như biết tròn biết méo. Dù sao tại Grimer lần thứ nhất lười biếng thời điểm, Isenslas vẫn là thực hiện hàn khí. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời Grimer. Không có vừa rồi hàn khí. Trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Thu hồi Grimer. Cái khác mấy con chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cùng cấp bậc chiến đấu hiệu quả khẳng định là mạnh hơn so với những cái kia đẳng cấp thấp Pokemon. Chỗ có Pokemon thực lực đều có chút đề cao. Tốc độ tăng lên nhanh nhất tự nhiên vẫn là Isenslas. Isenslas vẫn còn chuẩn thiên vương cấp bậc. Ngoại trừ Grimer cùng Miêu Tanh bên ngoài, thực lực của nó trước mắt vẫn là hạng chót, nhưng là tiềm lực lại là thỏa thỏa đứng hàng ba vị trí đầu. Chỉ ít đến quán quân sơ cấp sẽ không xuất hiện cái gì bình cảnh. Không hổ là Brise Hoa đại tinh lực bồi dưỡng ra tới. Còn hấp thu Frigid Cavern bên trong băng chi nguyên thạch năng lượng hoàn thành gần như. Trong cơ thể hệ ai năng lượng lại bởi vậy tiến hơn một bước. Isenslas đã có tiến vào thiên vương cấp bậc dấu hiệu. Lại nhiều kinh lịch mấy cuộc chiến đấu. Liền có thể ngẩng đầu thẳng tiến thiên vương cấp bậc. Trong núi sâu tươi có dấu vết người. Vì để cho Golurk cùng bốn đầu Weezing sớm ngày vững chắc tại thiên vương đỉnh phong, Kane vẫn là đem Zapdos phóng ra. Bây giờ đối phó Zapdos, Kane sẽ chỉ cùng nó đơn đả độc đấu. Mặc dù Zapdos cũng chỉ là ở vào thiên vương đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là thần thú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đi qua mưa gió lôi đình tẩy lễ tích chứa năng lượng cường đại. Cùng chỗ tại thiên vương đỉnh phong Pokemon rất khó chiến thắng Zapdos. Golurk cùng bốn đầu Weezing đều là thay nhau khiêu chiến Zapdos. Đương nhiên Zapdos y nguyên vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Một ngày cũng chỉ cùng hai bọn nó đánh hai lần, liền khinh thường động thủ. Dòng dã thời gian một tháng, Kane cùng mình những này Pokemon không có chuyển một cái lều vải. Toàn bộ tại cái này trong núi sâu đặc huấn, tiến bộ lớn nhất tự nhiên là Grimer. Một tháng này, Grimer chỉ luyện tập một cái kỹ năng, cái kia chính là kịch độc. Kane làm sao cũng coi là cái hệ Poison Pokemon chuyên gia. Từ cầm tới Grimer bắt đầu từ ngày đó liền đã nhìn ra Grimer trong cơ thể tích chứa cường đại hệ Poison năng lượng. Cho nên cái gọi là chiến đấu đặc huấn cái gì đối trước mắt Grimer tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất liền là khai phát trong cơ thể hệ Poison năng lượng. Kịch độc kỹ năng liền là khai phát trong cơ thể hệ Poison năng lượng pháp môn. Liên tục một tháng kịch độc sử dụng, đã đem trong cơ thể hệ Poison năng lượng khai phát ra 30%. Hiện đang sử dụng kịch độc 10 phút đồng hồ liền có thể phá hư Isenslas băng trụ. Tiến bộ cũng là vượt qua thức. Tiếp theo tiến bộ lớn liền là Isenslas. Liên tục một tháng chiến đấu đặc huấn đã để kỳ thành công tiến vào thiên vương cấp bậc. Cái tốc độ này đã là rất nhanh. Phải biết Ariados, Drapion, Zangus cùng bốn đầu Weezing thế nhưng là tại độc vụ rừng rậm chờ đợi dòng dã 3 năm mới tiến vào thiên vương cấp bậc, mặc dù từ đó lấy được năng lượng cao có thấp có cũng sáng tạo ra hiện tại cấp bậc cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.